Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 104, tiểu đồng tàng nàng lộ tuyến. Nàng đại khái nhớ cái rõ ràng, chờ hắn vừa đi, nàng liền lung lay đỡ tường đứng lên, sửa sửa bất bình chỉnh quần áo, dựa theo cùng Khương Kha bọn họ phân biệt khi ước định. Vô thanh vô tức đi hướng cái kia thông hướng ngoài hoàng cung hồ hoa sen biên. Trải qua Bạch Liên cải tiến Nguyễn Cân Tán, tuy rằng kéo dài tác dụng thời gian, lại giảm bớt nó hiệu quả. Chúng dược lúc sau, cho người ta cảm giác vô lực, hơn phân nửa đến từ chính nó mang đến cảm giác đau. Mà phi nó bản thân tê mỏi tác dụng, vừa vặn, hệ thống có thể che chắn bộ phận cảm giác đau. Vừa rồi hành động chậm chạp cố hết sức cũng không phải giả vờ. Hiện tại nàng mở ra hệ thống che chắn công năng, sắc mặt khôi phục bình thường, nhưng là, thân thể vẫn là ẩn ẩn làm đau. Hệ thống không thể toàn bộ che chắn nàng cảm quan, bằng không nàng vô pháp khống chế thân thể của mình tự nhiên hoạt động. Hiện tại nàng là một bên đau, thân thể mặt khác cảm giác đều bởi vì che chắn tác dụng mà giảm bớt không ít. Đi đường cũng khinh phiêu phiêu, như là đạp ở bông thượng, nàng phát ra tín hiệu, đợi ước chừng một canh giờ. Hồ hoa sen chung rốt cuộc có người mạo đầu, là Bách Lý Dịch, công chúa hiện tại mới đến. Bách Lý Dịch ánh mắt hơi mang kinh dị, ta đã sớm thông chi vàng bạc nhị lão, gọi bọn hắn mang theo người trong võ lâm, ở viên hà phụ cận chờ mệnh lệnh, liền kém công chúa đem thiết kỵ binh điều tới. Có phải hay không đã chuẩn bị tốt, hôm nay liền giết qua đi. Hắn võ công ở võ lâm, không coi là nổi bật, nhưng cũng may sát thủ xuất thân, có thể vô thanh vô tức trà trộn vào hoàng cung, lúc này mới làm trưởng công chúa đối hắn xem với con mắt khác. Ngay cả thù lao, cũng là người khác gấp ba, Đường Hân sắc mặt phức tạp mà nhìn hắn một cái, bỗng nhiên đem trên eo một quả ngọc bội kéo xuống, ném cho hắn. Trên người không mang mặt khác đồ vật, đây là tiền đặt cọc, ngươi thù lao, ta mảy may không phải ít ngươi, Bách Lý Dịch tiếp nhận. Nhẹ nhàng nhéo nhéo, vào tay mượt mà bóng loáng, tuyệt đối là khối hảo ngọc, trưởng công chúa đây là ý gì, không phải đã phó quá thù lao sao? Đường Hân bỗng nhiên ngước mắt, nhìn thẳng hắn đôi mắt, bởi vì, kế hoạch có biến, ngươi đi thông chi Khương Kha. Liên quan những cái đó tồn tại xuống dưới người trong võ lâm. Từ bỏ hết thảy kế hoạch, lập tức rút lui kinh thành, nữ nhân tĩnh chữ ở bên cạnh ao. Một đầu màu tím nhạt tóc dài bị lạnh lẽo phong lướt trên. Kiêu căng bên trong mang theo một tia nghiêm túc, thể mệnh lệnh miệng lưỡi. Làm Bách Lý Dịch trở tay không kịp, lập tức rút lui, vì cái gì muốn làm như vậy? Bách Lý Dịch là chính mắt chứng kiến bọn họ âm thầm chuẩn bị. Cũng minh bạch những cái đó người trong võ lâm hùng tâm. Lại không tưởng, chờ đến chính là như vậy một câu. Công chúa, quốc chi đại kế, há có thể cho đùa. Chuyện tới trước mắt, chỗ nào có thể nói lùi bước liền lùi bước. Bách Lý Dịch ánh mắt như đao, làm nàng không dám nhìn thẳng. Đường Hân quay đầu đi, nhẹ nhàng rũ mắt, nếu có thể, nàng cũng không nghĩ làm như vậy. Nhưng là châu vô cực người đã âm thầm vây quanh lại đây. Nàng không nghĩ làm Khương Kha cùng Trăm Dặm ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng chỉ một cái không bắt bẻ. Bách Lý Dịch liền từ trong lòng móc ra đạn tín hiệu. Trực tiếp phóng ra đi ra ngoài. Không trung một đóa pháo hoa nổ tung. Đột nhiên một chút lóe sáng. Đem Đường Hân suy nghĩ xả trở về. Nàng một ngửa đầu. Sắc mặt biến đến phi thường khó coi. Cái này đạn tín hiệu, ngốc Trăm Dặm hắn mạnh mẽ khởi động kế hoạch. Ngày hôm sau, bệnh tình nguy kịch trên giường lão hoàng đế, đột nhiên truyền đến băng hà tin tức, mà ở khúc chiết hành lang gấp khúc trung bôn tẩu thái giám. Đúng là châu vô cực thân tín, châu vô cực đã nghe tiểu đồng nói lên trưởng công chúa mất tích. Ngoài dự đoán, hắn không có trách cứ tiểu đồng, mà là cười lạnh một tiếng. Đêm qua, Tề Thiên Hữu cũng tới rồi, tiểu đồng nhìn cao thâm khó đoán chủ nhân nhà mình. Ngơ ngác nhìn kia một bộ đẹp đẽ quý giá thanh y. Này có cái gì quan hệ sao? Bọ ngựa bắt ve, Châu Vô Cực ý vị thâm trường gợi lên khóe miệng, gọi bọn hắn về trước tới, mai phục tại chỗ tối. Bị bắt khởi động kế hoạch Đường Hân, một cái đầu hai cái đại, nàng bên người, Khương Kha cùng Bách Lý Dịch đều tới rồi. Hơn nữa chắc bất phàm công tử, võ lâm cao thủ vàng bạc nhị lão, còn có từng hàng, đều là trưởng công chúa bồi dưỡng nhân tài, có bọn họ che chở. Nàng có thể quang minh chính đại ở trong cung hành tẩu. Không cần sợ Châu Vô Cực âm thầm mai phục, vốn dĩ tính toán lấy công chúa thân phận uy hiếp lão hoàng đế trực tiếp truyền ngôi cho nàng. Không nghĩ tới, Châu Vô Cực thằng nhãi này hẳn là nghe được cái gì tiếng gió. Động tác đặc biệt mau, trực tiếp chặt đứt nàng sở hữu khả năng, làm lão hoàng đế quy thiên. Châu Vô Cực phòng trường tưởng cũng là này vừa ra. Nàng không có lão hoàng đế che chở, cũng không có danh chính ngôn thuận lý do đoạt vị đúng không? Đường Hân ác ý nghĩ, một mặt ở trên bàn múa bút thành văn, múa may bút lông cừu, giả tạo vừa ra thánh chỉ, lại đem ngọc tỷ vuông vức che lại đi lên, liền giao cho thuộc hạ, không bao lâu, liền mang theo một đội bộ hạ, trực tiếp xông vào Kim Loan Điện. Tuyên di chiếu, nàng làm lơ chư vị đại thần nhóm hoặc là thử hoặc là có chứa địch ý ánh mắt. Lập tức nói, tiên đế băng hà phía trước, đã sớm viết xuống di chiếu, truyền ngôi cho bổn điện. Chư vị, còn có cái gì dị nghị? Thực hảo, tề thiên hữu không có ở cái này phân đoạn ngang ngược ngăn trở. Hẳn là còn ở ngoài thành điều binh đi. Chỉ cần nàng tốc độ rất nhanh, hoàn thành nhiệm vụ liền chạy. Hẳn là sẽ không có đại sự, sở hữu bị thỉnh tới các đại thần, hai mặt nhìn nhau, cũng không dám lập tức đáp lại. Này, nữ tử xưng đế, chỉ sợ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, việc này yêu cầu thận trọng suy xét, không ra dự kiến, một mảnh phản đối thanh, hoặc là chính là ngại với nàng thế lực, cầm giữ lại thái độ. Đường Hân biết tề thiên hữu người rất có thể sẽ đến. Cũng nghĩ đến Châu Vô Cực rất có thể ở mưu đồ bí mật cái gì. Nhưng hiện tại việc đã đến nước này, tên đã trên dây, không thể không phát, nàng chỉ có dẫm lên này kim thảm, bước lên vương tọa, bằng không, sở hữu nỗ lực đều đem uổng phí. Nàng ăn mặc một bộ hoa phục, giơ tay nhấc chân chi gian, lộ ra một cổ sinh ra đã có sẵn ưu nhã quý khí. Giữa mày cũng nhiều phân trang trọng. Ở bọn thuộc hạ trước mặt, không lộ nửa điểm khiếp đảm, chậm rãi đi tới trên cùng vị trí. Ta, là hiện tại duy nhất hoàng gia trực hệ huyết mạch, nàng nhẹ nhàng rũ mắt. Đưa lưng về phía mọi người, bỗng nhiên từ trong tay lấy ra truyền quốc ngọc tỷ, hướng bàn thượng thật mạnh một phóng. Này một đột nhiên tiếng vang, kinh sợ mọi người, trong nháy mắt an tĩnh hạ, mọi người ánh mắt. Không tự chủ được hướng chủ vị thượng người kia nhìn lại. Đây là truyền quốc ngọc tỷ. Nói vậy, chư vị đều nghe qua nó nghe đồn. Nếu chưa từng nghe qua, bên ngoài thiết kỵ binh sẽ giáo ngươi, nàng đương nhiên mà. Mang theo thượng vị giả lạnh băng khí thế, hướng vương vị thượng một tòa. Bốn chúng im tiếng, bên ngoài đen nghìn nghịt một chúng cũng không phải là đùa giỡn. Nghe kia ầm ĩ thanh. Chỉ sợ trưởng công chúa trong lén lút luyện không ít binh. Suốt một cái quân đội người đều có. Đừng nhìn nàng bên ngoài thượng hòa hòa khí khí. Kỳ thật chính là ở uy hiếp bọn họ. Bởi vì truyền quốc ngọc tỷ, trưởng công chúa vốn là có thể danh chính ngôn thuận bước lên ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa bên ngoài những cái đó binh mã, bọn họ căn bản không dám lỗ mãng. Các đại thần nhìn nhau. Có chút thưa thớt đã quỳ lạy xuống dưới, còn có chút, còn tại quan vọng, Đường Hân chậm chạp không nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở. Càng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sợ tề thiên hữu dây tiếp theo liền giết qua tới, nhẹ nhàng nhíu một chút mi, cố nén trụ trong lòng khẩn trương, còn ở do dự cái gì, nói đến, cho chậm nghe một chút, Ngô Hoàng vạn tuế, một người lập tức quỳ xuống. Hô to nói, lập tức liền có người làm theo, tựa hồ cũng không cần nàng thiết kỵ binh làm cái gì. Hết thảy đều thập phần thuận lợi đến liền nàng đều cảm thấy có chút dị thường. Đường Hân trong lòng trầm xuống, bên ngoài đen nghìn nghịt một chúng thiết kỵ binh, không hạ mệnh lệnh, vì sao có chút ầm ĩ. Nhưng vào lúc này, mắt thường có thể thấy được, ngoài điện có một chi đội ngũ, giống như một thanh sắc bén đao, khoát khai bọn họ một lỗ hổng, trực tiếp chát tiến vào, mà càng ngoại tầng, vây quanh gần gấp ba binh mã, đem toàn bộ hoàng cung đều vây đến kín không kẽ hở. Dẫn đầu kia chi xung phong đội ngũ, nàng phi thường quen mắt, đi đầu chính là thanh y doanh quy nhất, vương tọa thượng Đường Hân, bắp chân run lên một chút, miễn cưỡng trầm tĩnh sắc mặt, xả một chút bên cạnh Khương Kha, nhỏ giọng mệnh lệnh nói, ngươi cùng trăm dặm, trước từ hồ hoa sen lui lại, mau. Khương Kha vẫn cứ bất động, đây là mệnh lệnh, Đường Hân ngữ tốc nhanh gấp đôi, cắn chặt răng, nàng hiện tại thân thể còn đau, võ công phát huy không ra mấy thành, nếu là chờ Tề Thiên Hữu tới, bọn họ một cái đều chạy không thoát, vì ngôi vị hoàng đế, hắn không được đem trưởng công chúa này một chi toàn bộ tiêu diệt mới là lạ. Hiện tại nàng mới hiểu được Châu Vô Cực là suy nghĩ cái gì. Hắn muốn làm kia chỉ hoàng tước, mới cố ý phóng nàng tiến vào, vì chính là làm nàng trực tiếp cùng Tề Thiên Hữu đối thượng. Mà hắn tắc tránh đi mũi nhọn, đang ngồi các đại thần tựa hồ cũng cảm nhận được không thích hợp. Hoảng loạn lên, toàn bộ hoàng cung, tức khắc bởi vì hai bên thế lực giao phong, loạn thành một đoàn, Khương Kha không nghe nàng mệnh lệnh, mà là đột nhiên ở đại điện thượng rút ra đao. Cùng trăm dặm một tả một hữu, lấy bảo hộ tư thái đứng ở nàng bên người, giang hồ người, không thể không nói đạo nghĩa, hoạn nạn bên trong, lại đem chủ tử bỏ xuống, sẽ làm người chê cười, hiện tại không phải nói chuyện đạo nghĩa thời điểm. Đường Hân cắn một chút môi, bỗng nhiên từ vương tọa thượng đứng lên, sải bước đi tới cửa đại điện, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh đen nhìn nhịt đầu người. Nàng người đã cùng Tề Thiên Hữu tư binh chém giết, nhưng nhân số thượng, đã hơi hiện đồi bại chi thế. Xem ra, Tề Trạch sau khi chết, trưởng công chúa chỉ đào mấy cái lợi hại nhân vật qua đi, mà không có thể bắt được Tề Trạch hổ phù. Nàng hiện tại nhìn đến Tề Thiên Hữu binh, ước chừng có thể đoán được, hổ phù ở Châu Vô Cực trong tay, cho nên hắn một chút đều không nóng nảy. Trong đám người, một mặt mang theo lạnh băng sát phạt chi khí bóng trắng, quanh thân tự động hình thành một cái thật lớn vòng vây, lấy hắn vì trung tâm, không người dám tới gần hắn tả hữu, sợ tiếp theo cái chết chính là chính mình. Tề Thiên Hữu giờ phút này chính mang hắn chuyên trúc bội kiếm, một đường thanh tràng thẳng tắp xuyên qua từng đạo cửa cung, không hề trở ngại bước lên nàng nơi đại điện cầu thang, đi bước một, không nhanh không chậm, mũi kiếm chiều hạ, lạnh băng sắc bén, ở thái dương phía dưới phản xạ ra kim loại ánh sáng. Tựa hồ dây tiếp theo, liền phải chiều nàng tước tới. Hắn một bộ bạc thêu bài kỳ, ánh mắt như nhau mới gặp khi cao không thể phàn, ánh mắt lạnh băng đến cực điểm, không tiếng động phiếm sát ý. Truyền quốc ngọc tỷ, là chính ngươi giao ra đây, cũng hoặc là, ta tự mình tới đoạt. Chương 119 đỉnh chi chiến. Đường Hân giờ phút này đang đứng ở cửa đại điện. Tầng tầng bậc thang phía trên, nàng nhìn hắn thời điểm, nguyên bản hẳn là bễ nghễ mà coi, cao cao tại thượng dáng vẻ. Nhưng, không biết vì sao, ở hắn như vậy lạnh băng đến cực điểm đáng sợ trong tầm mắt. Hoảng hốt gian, nàng phảng phất thành đứng ở phía dưới kia một cái, mà hắn, không chút để ý động tác. Tựa hồ không đem nàng đương đối thủ, cũng không đem nàng đặt ở trong mắt, xuất khẩu gian càng là không chút khách khí, tựa hồ lười đến cùng nàng vô nghĩa, cũng may nàng đối hắn thập phần hiểu biết, biết hắn ngày thường chính là dáng vẻ này, cũng có chuẩn bị tâm lý. Nam nhân băng tuyết tuấn mỹ dung nhan, dưới ánh mặt trời, càng thêm rõ ràng, hắn dẫn theo kiếm, mỗi đi một bước, giống như là ở nàng trong lòng dẫm một chút. Làm nàng càng thêm khẩn trương, Đường Hân bất chi bất giác, trong tay niết đến tất cả đều là mồ hôi lạnh, lại vẫn như cũ đứng ở cổng lớn, liếc mắt một cái đảo qua đại cục, đồ sộ bất động, tiên đế đã truyền ngôi cho ta, ngươi là hoàng thất dòng bên, thế nhưng cũng muốn cướp đoạt truyền quốc ngọc tỷ, là muốn làm phản không thành. Nàng lời nói, từng câu từng chữ, leng keng hữu lực, làm một chúng hoảng loạn đại thần đều đỏ bừng mặt. Không thể tưởng được, trưởng công chúa tuy thân là nữ tử, lại có như vậy khí phách. Đối mặt đồi bại chi thế, đối mặt Tề Thiên Hữu đại quân, vẫn có thể hô lên này phiên lời nói tới. Bọn họ cho rằng, hoàng thất bên trong, trừ bỏ thái tử Tề Trạch bên ngoài, đã không người, không nghĩ tới, trống rỗng sát ra trưởng công chúa, có bị mà đến, có đảm lược có năng lực, so chi Tề Thiên Hữu cũng không thua kém chút nào, tựa hồ thật là có liều mạng chi lực. Cái kia ngày thường chỉ biết tùy hứng mà ở lão hoàng đế trước mặt đề kiều man yêu cầu trưởng công chúa, đã không thấy, thay thế, là thân khoác tôn quý màu tím hoa phục, mang theo sắc bén túc sát chỉ ý tuyệt sắc nữ tử. Màu tím nhạt tóc dài, bị phong lướt trên, nàng lạnh băng khuôn mặt, mang theo nhất định phải được quyết tâm, mang theo quyết tuyệt, liều chết một trận chiến sát ý. Không ai biết, Đường Hân lúc này, trong tay áo tay đã véo đến tích ra huyết tới. Lúc này, nàng so với ai khác đều càng lý trí, có thể rõ ràng hơn nhìn đến tương lai vận mệnh. Tề Thiên Hữu tới rồi, nàng đại thế đã mất, dư lại kéo dài hơi tàn. Đã không cần, nàng trước mắt duy nhất có thể làm, chính là giảm bớt không cần thiết tử vong. Đặc biệt là Khương Kha cùng Bách Lý Dịch, nàng nhất định phải nhìn đến bọn họ an toàn chạy đi. Làm trưởng công chúa vây cánh, kế tiếp bọn họ muốn đối mặt, sẽ là Tề Thiên Hữu đuổi giết. Lấy hắn ra tay tàn nhẫn quyết tuyệt phong cách, tuyệt không có thể chịu đựng bọn họ tồn tại. Còn có Vàng Bạc Nhị Lão, những cái đó người trong giang hồ, đều đến chịu liên lụy. Hệ thống, ký chủ, có lẽ có thể tháo xuống mặt nạ, cùng hắn lân la làm quen. Đường Hân, đừng choáng váng, giang sơn cùng nữ nhân, cái nào quan trọng, này còn dùng nói. Huống hồ ta nếu là bại lộ thân phận, trăm dặm cùng Khương Kha liền càng đi không xong. Đến lúc đó sợ là muốn cùng nhau bị chém chết. Nàng tay áo, bởi vì chân khí vận tác, chậm rãi cổ động lên, đổ ở cửa đại điện, ý đồ đã thập phần rõ ràng. Lúc này, Quy Nhất cùng Sơ Nhị hai người, một tả một hữu, cũng xông lên bậc thang. Phía sau, là đột phá trùng vây quân đội. Khương Kha đã hoành đao ở bên người nàng, trung tâm hộ chủ, mà Bách Lý Dịch cũng giống nhau, không có phải đi ý tứ. Đường Hân biết bọn họ bướng bỉnh, dưới tình thế cấp bách, khuyên Bách Lý Dịch nói, hiện tại đã là tử cục, ngươi đã chết không sao cả, nhưng ngươi còn muốn mang Khương Kha một khối chết ở chỗ này. Ngoặc kép, hết chương.